Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 673, còn lại 1 giờ. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Dakero. 100 điểm tích lũy. Lóa mắt không gì sánh được. Mặc dù có 100 cái bí cảnh không gian, nhưng là còn không có cái nào bí cảnh không gian có đệ tử vượt qua 100. Long Gia Long Đỉnh, tại thứ 27 bí cảnh không gian, là 83 điểm tích lũy. Mà Lôi Thần Giáo thiếu chủ Lôi Du là 87 điểm tích lũy. Hoàng Thần Giáo Khổng Diên Quân là 89 điểm tích lũy. Vô Tế Thương Hội Trần Ninh là 86 điểm tích lũy. Lần so tài này náo nhiệt nhân tuyển, cơ bản cũng chỉ là hơn 80 điểm. Còn không người có thể đột phá 90. Cho nên, nếu mà so sánh, ngắn ngủi 1 giờ, Bích Nguyên liền có thể đột phá 100 điểm tích lũy. Lộ ra cực kỳ lóa mắt. Mặc dù nói mới đi qua 1 giờ, chứng minh không là cái gì. Nhưng là nói như vậy, thời gian càng dài, điểm tích lũy chênh lệch sẽ càng kéo càng lớn. Nhìn xem Bích Nguyên 100 điểm tích lũy chói mắt kia. Trên đài hội nghị, Vô Tế Thương Hội hội trưởng Trần Đức Khai nhịn không được đối với Ngô Hạo tán thán nói: lệnh đệ tử không hổ là Thạch Kiếm Thần Tông 100.0005 đệ nhất thiên tài. Thương Vân Thần Tông mặc dù là Long Kình Đại Lục đệ nhất thế lực, nhưng là Thạch Kiếm Thần Tông xây tông so Thương Vân Thần Tông thời gian muốn dài. Đã có 100.000 năm. Cái khác tông chủ, gia chủ cũng đều nhao nhao tán thưởng. Ngô Hạo vẻ mặt tươi cười: ta đệ tử này chính là tính tình giống ta, bốc lửa điểm. Nói cách khác, những phương hướng khác đều tốt, bao quát thiên phú. Mục Dã nhướng mày, không có mở miệng. Lần này Thương Vân Thần Tông tham gia trận đấu trong đám đệ tử, thực lực mạnh nhất gọi Tần Hải, nhưng là hiện tại cũng chỉ là 84 điểm tích lũy. Nửa ngày trôi qua rất nhanh, đến chưa một chút thời gian, 1.000, Bích Nguyên đột phá 1.000. Bên ngoài quảng trường tiếng người huyên náo, nhiều tiếng hô kinh ngạc. 5 tiếng đi qua, Bích Nguyên điểm tích lũy đột phá 1.000. Theo thời gian càng dài, Bích Nguyên điểm tích lũy tăng trưởng tốc độ không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhanh, đã xa xa kéo ra những người khác. Tỷ như Long Gia Long Đỉnh, mới 774 điểm tích lũy. Lôi Thần Giáo thiếu chủ Lôi Du, 796 điểm tích lũy. Hoàng Thần Giáo Khổng Diên Quân, 789 điểm tích lũy. Vô Tế Thương Hội Trần Ninh, khó khăn lắm đột phá 800. Cứ theo đà này, Thạch Kiếm Thần Tông Bích Nguyên chỉ sợ có thể đột phá 2.000 điểm tích lũy. Còn lại 7 giờ, chỉ sợ có thể đạt tới 3.000. Trò cười, chúng ta Bích Nguyên sư huynh đã đem Quy Nhất Kiếm Điển tu luyện đến tầng thứ 9. Đợi đến tranh tài kết thúc, nhất định có thể đạt tới 4.000 điểm tích lũy, thậm chí 5.000 điểm tích lũy. Một chút Thạch Kiếm Thần Tông đệ tử kêu gào nói. Trên đài hội nghị, Ngô Hạo càng là dáng tươi cười sán lạn. Hắn nhìn một chút số hiệu thứ 10 bí cảnh không gian, phát hiện Diệp Vô Trần điểm tích lũy vẫn chỉ là 2 lúc. Càng là cười ha ha một tiếng. Mục Dã tông chủ, người đệ tử kia, điểm tích lũy lại còn là 2. Không có lầm chứ? Hắn tham gia trận đấu này, sẽ không thuần túy là tới chơi à, thuần túy tới chơi. Ngô Hạo thanh âm nói đến rất lớn, không chỉ có đài chủ tịch, ngay cả đài chủ tịch bốn phía đệ tử đều là nghe được rõ ràng. Chúng đệ tử chấn động, Diệp Vô Trần kia, thật không biết là nghĩ thế nào, mới vừa vặn đột phá chân thần trung kỳ liền tham gia loại giải thi đấu này. Không phải tự chuốc nhục nhã sao? Ai biết người ta là nghĩ thế nào? Nói không chừng hắn chính là muốn thông qua loại phương thức này đến đề cao chính mình danh khí đâu. Một chút đệ tử đùa cợt cười nói. Nghe bốn phía chúng đệ tử nghị luận, Mục Dã sầm mặt lại, đối với Ngô Hạo nói. Ngô Hạo, đừng tưởng rằng ngươi đệ tử kia đấu vòng loại được thứ nhất, Thứ hai vòng vòng thứ ba cũng có thể được đệ nhất. Ngô Ngô Tiếu nói, ta đối với đệ tử của ta lòng tin 10 phần. Chính là không biết ngươi đối với ngươi đệ tử kia có lòng tin hay không. Mục Dã không có mở miệng. Trong đám người, một vị xinh đẹp nữ đệ tử nhìn xem Diệp Vô Trần điểm tích lũy. Một mặt thất vọng, Diệp Vô Trần cấp 10 đỉnh tiêm thần cách, thần cấp đỉnh tiêm huyết mạch, mà lại ngộ tính yêu nghiệt. Tự nhiên nhận Long Kình Đại Lục gia tộc, tông môn không thiếu nữ đệ tử chú ý. Vị này xinh đẹp nữ đệ tử, chính là Vô Tế Thương Hội hội trưởng Trần Đức Khai chi nữ. Trần Dung, ta còn tưởng rằng Diệp Vô Trần kia sẽ có cái gì biểu hiện kinh người. Không nghĩ tới, chỉ là trông thì ngon mà không dùng được chi đồ. Trần Dung lắc đầu nói. Nó bên người thị nữ cười nói. Là tiểu thư đối với hắn kỳ vọng quá cao đi. Hắn một cái chân thần trung kỳ. Làm sao có thể có cái gì biểu hiện kinh người tại. Bất quá, đều 5 tiếng, hắn điểm tích lũy mới 2. Cũng quá mất mặt đi. Hắn đoán chừng là trốn ở chỗ nào không dám ra đến. Sợ chết, muốn tránh đến tranh tài kết thúc sau đó mới ra ngoài. Kỳ thật, không chỉ có Trần Dung thị nữ nghĩ như vậy. Hiện trường rất nhiều đệ tử đều nghĩ như vậy. Bình thường tới nói, điểm tích lũy thời gian dài không có biến hóa. Chỉ có một nguyên nhân. Trốn đi, lẫn mất gắt gao. Người khác không phát hiện được. Dạng này điểm tích lũy liền có thể bảo trì không thay đổi. Diệp Vô Trần này làm con rùa đen rút đầu còn tưởng là đến gắng gượng qua nghiện. Đều 5 tiếng, điểm tích lũy vẫn không thay đổi. Một vị thạch kiếm thần tông đệ tử cười to nói. Ta nhìn, hắn lên đời chính là ngàn năm con rùa. Một vị khác thạch kiếm thần tông đệ tử cười nói. Bốn phía đám người cười to. Lúc này, trong bí cảnh không gian số 10, Diệp Vô Trần vẫn ngồi ở trong sân tu luyện Thủy Long Quyết. Hắn Thủy Long Quyết đã nhanh muốn đột phá tầng thứ 8. Một khi đột phá tầng thứ 8, hắn Thủy Long chi thể uy lực sẽ lần nữa tăng lên rất nhiều. Mà lại tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Tại Diệp Vô Trần trong tu luyện, mặt trời dần dần lặn về phía tây. Bởi vì là mùa hè, cho nên, chính là buổi tối 7 giờ. Sắc trời vẫn rất sáng. Còn lại 1 giờ, trong tu luyện Diệp Vô Trần đứng lên. Không biết bên ngoài hiện tại như thế nào. Diệp Vô Trần đi ra sân nhỏ, đi tới trên đường phố, chỉ gặp đường đi bốn phía kiến trúc sụp đổ một mảnh. Bừa bộn đầy đất, mặt đất khắp nơi có thể thấy được máu tươi. Hiển nhiên, đường phố đạo kinh qua vô số lần chiến đấu, mới bị tàn phá đến như vậy hoàn toàn thay đổi. Diệp Vô Trần cũng không có triển khai linh hồn chi lực tìm kiếm. Chỉ là tại trên đường phố đi tới. Lấy thân phận của hắn, rất nhanh liền sẽ có người chủ động đi ra. Quả nhiên, hắn mới ra đến không bao lâu. Bóng người lóe lên, một vị thạch kiếm thần tông đệ tử liền ngăn tại trước mặt hắn. Là chân thần hậu kỳ. Hiện tại, có thể giữ cho không bị bại. Cơ bản đều là chân thần hậu kỳ. Đương nhiên, Diệp Vô Trần là một cái ngoại lệ. Diệp Vô Trần đúng không? Hắc hắc. Cái kia thạch kiếm thần tông đệ tử cười lạnh. Bất quá, hắn mới nói được cái này. Diệp Vô Trần trực tiếp đấm ra một quyền. Liền đem nó toàn thân áo bào đánh nổ. Đập xuống đến trong phế tích. Giống như chó chết gục ở chỗ này. Diệp Vô Trần đi qua. Đem nó thân phận bài bóp nát. Lập tức, thân phận của mình bài một trận quang mang chớp động. 104, ít như vậy. Diệp Vô Trần nhướng mày. Lúc đầu, hắn coi là cái này thạch kiếm thần tông đệ tử có thể có cái 200-300 điểm tích lũy. Cái kia thạch kiếm thần tông đệ tử nghe Diệp Vô Trần ngại ít. Tức giận công tâm, phun lớn một ngụm máu tươi. Triệt để đã hôn mê. Diệp Vô Trần tiếp tục hướng phía trước. Lúc này, số hiệu thứ 10 bí cảnh cửa vào trên ngọc bích. Nguyên bản xếp tại tận dưới đáy một tên sau cùng Diệp Vô Trần. Đột nhiên quang mang lấp lóe, xếp hạng vậy mà liên tục tiêu thăng. Cuối cùng, đứng tại 409 vị trí bên trên. Cái gì? Diệp Vô Trần kia vậy mà xếp tới 409 tên. 104 điểm tích lũy. Đám người phát hiện một mực điểm tích lũy là hai Diệp Vô Trần đột nhiên bão nổi. Lập tức đột nhiên 104 điểm tích lũy. Lên tới số hiệu thứ 10 bí cảnh 409 tên. Một mảnh xôn xao. Trên đài hội nghị, Ngô Hạo cùng Mục Dã cũng đều kinh ngạc. Lúc đầu đối với Diệp Vô Trần lần tranh tài này đã tuyệt vọng Mục Dã. Trợn tròn mắt, cách chương.